Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 9, thương lượng, góc truyện audio.com. Trác Vương ra hắn đi đến chính viện, nơi đó đã có người ngồi đợi hắn. Trác Vương, người đã đi đâu làm ta tìm ngươi mãi? Ngươi đã nói muốn gặp Hy Nhi nhà chúng ta chẳng phải sao? Chốc nữa nhi nữ sẽ tới. Vừa thấy hắn, Quách Công lão chủ tử của Quách phủ liền mừng rỡ đến gượng gạo, nói xong còn đưa tay mời hắn ngồi. Hắn cũng chỉ cười nhẹ, cách trương,